Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 432, chương 432, lặp đi lặp lại tiến vào. Thiệu Dương, người cảm giác như thế nào? Nhìn xem Thiệu Dương từ Hoàng Lương Nhất Mộng bên trong tỉnh lại. Bạch Hạo đạo trưởng chờ Thiệu Dương thoảng qua thanh tỉnh một chút, mới mỉm cười mở miệng hỏi, như thế nào? Thiệu Dương tinh tế cảm giác biến hóa của mình. Hắn chỉ cảm thấy giấc mộng này bên trong trải qua đại bộ phận đồ vật, lúc này ký ức đều đã biến thành mơ hồ rất nhiều. Đặc biệt là loại kia loại đạo pháp thần thông lĩnh ngộ, hắn trong mộng lúc cảm thấy phá lệ rõ ràng, nhưng sau khi ra ngoài, lại biết hơn phân nửa đều đã quên lãng. Kỳ quái kỳ quái, bất quá, Thiệu Dương vậy rất nhanh biết, những thứ này đạo pháp thần thông lĩnh ngộ, quên đi không ít, nhưng hắn tu vi, ngược lại tinh tiến rất nhiều. Linh giác, 156, nhục thân, 156, năng lượng, 156, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, đại thành, ba loại thuộc tính đều nhảy lên rất nhiều. Thiệu Dương vậy không khỏi kỳ quái, gặp Bạch Hạo đạo trưởng đặt câu hỏi, hắn liền vậy như nói thật ra cảm giác của mình. Ta cảm giác, trước đó trong mộng lĩnh ngộ đủ loại đạo pháp, thần thông, lúc này đều quên đi không ít, ngược lại là tu vi, giống như tinh tiến không ít. Ha ha, Bạch Hạo đạo trưởng không khỏi cười nói, Thiệu Dương, ngươi cũng là nghĩ xấu. Cái này Hoàng Lương Nhất Mộng, dù sao cũng là chính ngươi mộng, cho nên, đủ loại này đạo pháp thần thông lĩnh ngộ, kỳ thật đều là chính ngươi trong tiềm thức lĩnh ngộ, tại trận pháp phụ trợ phía dưới, trở lên rõ ràng, nhưng có một ít rất có thể chỉ là ngươi, tưởng tượng. Còn lại suy tư hoàn thiện, có một ít ngươi vốn là đã thể ngộ đến, chỉ là còn lại phát giác, nói cách khác. Cái này Hoàng Lương Nhất Mộng cũng chỉ là tác dụng phụ trợ, sẽ để cho ngươi đối với đủ loại đạo pháp thần thông lĩnh ngộ có chỗ tinh tiến. Thế nhưng tối đa cũng là chính ngươi nguyên bản liền lĩnh ngộ được bộ phận. Cũng không phải nói, trải qua như thế một phen, một chút liền sẽ có lớn bay vọt. Tốt, a, Thiệu Dương hiểu được, kỳ thật lúc này mới hợp lý. Nếu là kinh lịch như thế một phen mộng cảnh, tất cả đạo pháp thần thông liền có thể tự hành lĩnh ngộ. Cái kia còn chăm chỉ tu luyện làm cái gì? Cái này Hoàng Lương Nhất Mộng, nói cho cùng cũng chỉ là tác dụng phụ trợ. Bất quá Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ, nhưng cũng cảm thấy rất nhiều nơi vẫn là có không ít lý giải. Đặc biệt là hắn có rồng ngủ đông pháp. Tại lâm vào mộng cảnh lúc, vậy tự nhiên mà vậy vận chuyển rồng ngủ đông pháp. Cho nên, cái này Hoàng Lương Nhất Mộng đối với hắn viện trợ, tuyệt đối phải so với những người khác càng lớn rất nhiều. Thiệu Dương đã có không nhỏ tinh tiến, bất quá, muốn triệt để củng cố, tự nhiên vậy còn cần cù tu luyện mới được. Về phần tu vi nhắc nhở, Bạch Hạo đạo trưởng lại nói, cái này cũng rất bình thường, mỗi người kinh lịch cái này Hoàng Lương Nhất Mộng về sau, tu vi ít nhiều cũng sẽ có chút tăng lên. Dù sao, trong mộng ngươi đã tìm hiểu tới tu luyện công pháp, không ngừng tu luyện, tưởng tượng quá tương lai tăng lên, mặc dù không có khả năng như mộng bên trong thoáng cái để thăng lên nhiều như vậy, nhưng rõ ràng con đường nhiều ít vẫn là hội tinh tiến một ít, còn tăng lên nhiều ít, kỳ thật vậy ở chỗ riêng phần mình tích lũy. Thiệu Dương gật gật đầu, thì ra là thế, có đại thu hoạch, cái khác thu hoạch không nói trước, vẻn vẹn là cái này Hoàng Lương Nhất Mộng, đã để hắn đạt được không nhỏ viện trợ. Phía chính phủ bao nhiêu năm tích lũy, nội tình quả nhiên không phải bình thường những cái kia tổ chức đủ khả năng so sánh. Chỉ tiếc, nghe Bạch Hạo đạo trưởng ý tứ, cái này Hoàng Lương Nhất Mộng mở ra cũng không lớn dễ dàng. Chính mình cũng không khả năng không hạn chế sử dụng. Đáng tiếc, Thiệu Dương hỏi thăm một chút. Bạch Hạo đạo trưởng nghe rõ hắn ý tứ, không khỏi bật cười. Thiệu Dương, thực không dám giấu giếm. Mở ra một lần cái này Hoàng Lương nhất mộng, cùng mở ra một lần mảnh vỡ thời gian cũng không kém cái gì. Loại này tài nguyên tiêu hao, liền xem như ngươi dạng này ký tên một cấp hiệp nghị bảo mật, cũng sẽ có lấy rất nhiều giới hạn. Lại nói, trước ngươi tích lũy đầy đủ, mới có thể cảm thấy tăng lên rất nhiều. Lặp đi lặp lại tiến vào, chưa hẳn liền còn có như thế lớn thu hoạch. Thiệu Dương đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Bạch Hạo đạo trưởng lời nói cũng có đạo lý, chính là đáng tiếc, dù sao, đối với mình mà nói, vẫn còn có chút khác biệt nha. Sao? Ngay tại trong lòng tiếc nuối lúc, Thiệu Dương bỗng nhiên lại là vừa chuyển động ý nghĩ. Đối với người bên ngoài tới nói rất khó, nhưng đối với mình tới nói, tựa hồ vậy còn có cái khác phương pháp mà mảnh vỡ thời gian mô bản. Thiệu Dương một chút nghĩ đến nhà mình hệ thống chức năng này. Lúc trước hắn liền sáng tạo quá bản cổ khai thiên tích địa mảnh vỡ thời gian. Tiến vào bên trong cũng được một ít viện trợ, nhưng nói thực ra, tiêu hao tài nguyên vậy rất khủng bố. Phải chăng tính toán, chí ít lúc này còn nói không rõ ràng lắm. Liên hệ lúc này phía chính phủ đối với mảnh vỡ thời gian ứng dụng, Thiệu Dương chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Chính mình trước đó, đối với cái này mảnh vỡ thời gian mô bản vận dụng, hiển nhiên cũng có chút đi lệch. Chân chính tính toán cách dùng, hẳn là như phía chính phủ nơi này vận dụng đồng dạng sao? Lấy ra trong đó nào đó một bộ phận công năng, đến tiến hành vận dụng. Nghĩ đến làm sao cũng biết so mở ra toàn bộ mảnh vỡ thời gian tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Đồng thời tính nhắm vào mạnh hơn, càng có viện trợ a. Đương nhiên, cái này không nhất thời vội vã, vẫn là chờ từ nơi này rời đi về sau, sẽ chậm chậm nếm thử không muộn. Thiệu Dương kích động, liên tục hướng Bạch Hạo đạo trưởng nói: "Đạo trưởng, ta đã thể nghiệm cái này Hoàng Lương nhất mộng, không biết còn có cái gì có thể lấy phụ trợ tu luyện bí cảnh, có thể để cho ta lại nếm thử một phen." "Này, cái này nói cùng trải nghiệm giải trí hạng mục tựa như." Bạch Hạo đạo trưởng vậy không khỏi yên lặng, hắn cười nói: "Thiệu Dương, người chớ để sốt ruột, đợt tu luyện này về sau người cũng cần thời gian đến thật tốt củng cố một phen, không bằng dạng này, hôm nay liền đến này là ngừng, người lại đi về nghỉ một chút, chờ ngày mai lại tới mượn nhờ cái khác bí cảnh tu luyện không muộn." "Tốt a." Đã Bạch Hạo đạo trưởng nói như vậy, Thiệu Dương cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Kỳ thật Thiệu Dương vậy minh bạch Bạch Hạo đạo trưởng cũng là có ý tốt, dù sao những thứ này đủ loại bí cảnh mở ra đều cần đại lượng tài nguyên, cho nên tiến vào bên trong tu luyện tốt nhất vẫn là có thể duy trì lấy trạng thái tốt nhất, dạng này mới càng có hiệu suất. Đã như vậy, Thiệu Dương liền vậy hướng Bạch Hạo đạo trưởng cáo từ, tự nhiên là có Tạ Viên dẫn hắn, vì hắn tại cái này cấm nơi bí mật bên trong an bài một chỗ ở, tạm thời ở lại về sau. Thiệu Dương ban đêm vô sự, lại trong lòng bức thiết, lúc này dùng mảnh vỡ thời gian mô bản lại tiến vào một lần Hoàng Lương nhất mộng bí cảnh. Quả nhiên, cũng đúng như lúc trước hắn phỏng đoán, bởi vì có lần này kinh lịch, mượn nhờ phía chính phủ mô bản, cắt giảm mảnh vỡ thời gian phần lớn tràng cảnh, chỉ lấy nằm mơ vòng này tiết, kể từ đó, đủ loại tài nguyên tiêu hao, vậy tức nguyên năng điểm tiêu hao, lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Mà lần này tiến vào, cũng đúng như Bạch Hạo đạo trưởng lời nói, thu hoạch so lần thứ nhất tiến vào lúc ít đi rất nhiều. Linh giác 160, nhục thân 160, năng lượng 160, đẳng cấp giác tỉnh cảnh đại thành, đủ loại đạo pháp thần thông lĩnh ngộ, có chỗ đột phá nhưng lại không nhiều. Bất quá đây là Thiệu Dương nhà mình mở ra mảnh vỡ thời gian mô bản, tài nguyên tiêu hao cũng thiếu rất nhiều. cho nên hắn cũng không đau lòng. Nếu không phải trong tay hắn đủ loại tài nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, Thiệu Dương đều hận không thể có thể lại nhiều tiến vào một lần. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy minh bạch, xác thực không nên tiến vào quá tấp nập, nói cho cùng, vẫn là một loại phụ trợ thủ đoạn, mấu chốt vẫn là ở với mình lĩnh hội tu luyện, nhưng ấn chứng nhà mình hệ thống cũng có thể mở ra. Thiệu Dương không khỏi đáy lòng càng thêm phấn chấn, đối với phía chính phủ cái khác bí cảnh, cũng biến thành càng mong đợi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.